Linh Cơ hoảng hốt hứa ơ loạn chân tay, tưởng muốn thoát khỏi Ngư Ôi Trần Nhược Tư, song hắn không để cho nàng thành công, càng ôm càng chặt. Linh Cơ giãy dụa một hồi rồi im lặng, mỉm cười nhìn khuôn mặt hắn, lòng không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt nàng nhất thời cũng biến thành phớt hồng. Đi tới bờ cát, Trần Nhược Tư đột nhiên buông tay thả bục nàng xuống cát. Linh Cơ cũng không ngờ Trần Nhược Tư lại trực tiếp thả mình xuống như vậy, tức thì giận dữ định chồm lên béo đứt tai hắn. Xong lúc nàng thấy Trần Nhược Tư đang nhìn mình mỉm cười, trái tim lại mềm nhũn lại. Nàng dùng lực xoa xoa cái mông tê tê, bĩu môi nhìn Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cười quỷ dị, nhanh chóng ngồi xuống, tiếp đó ôm lấy Linh Cơ đè xuống, kéo nàng sát vào lòng mình, ngực đối ngực, môi tìm môi, dùng lực đuổi bắt con rắn nhỏ trong miệng nàng. Từng tia cảm giác vi diệu thông qua đầu lưỡi truyền tới, nháy mắt tỏa đến toàn thân Linh Cơ, khiến cho thân thể nàng dưới sự kích thích của Trần Nhược Tư không khỏi run rẩy. Nàng lén giơ hai chân lên quắp vào lưng hắn, sau vận sức ra lực xoay một cái, đè ngược Trần Nhược Tư xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, cảnh tượng đặc biệt. Ánh dương hiền hòa thông qua tầng vân vụ chiếu xuống Không Linh Đảo, dải cát sát bờ biển lấp lánh từng tia tinh oánh tươi vui. Trần Nhược Tư và Linh Cơ nằm trên bờ cát, nhìn mây lững lờ trôi qua, lòng cũng như những vân vụ này đầy bay bổng. Lũ chim giờ hình như không sợ hai người, có con đứng bên người họ hót vang, có con bay lượn tung tăng trước mặt. Chàng xem, chúng ta được lũ tiểu gia hỏa này rất hoan nghênh a. Nếu có thể vĩnh viễn ở lại địa phương không có phiền nào này thì thực tốt a. Linh Cơ nhìn một con hải âu trước mắt nói, nàng thực nguyện ý mãi ở bên ta, vĩnh viễn lưu lại nơi này ư? Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ cười nói, sao được? Linh Cơ cười đáp, muội còn rất nhiều chuyện phải làm. Chàng không phải muốn muội giúp cứu ra tam sư huynh của chàng sao? Nếu chúng ta không rời đi nơi này, hắn ta chỉ sợ không còn cơ hội trở về trung thổ, trừ phi Thanh Mâu phái hắn đi. Nếu là vậy, sư phụ và các sư huynh chàng ắt gặp nguy hiểm. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Trần Nhược Tư kinh hãi nói. Linh Cơ nói, chàng nghĩ xem, Thanh Mâu đã tẩy não hắn, giờ hắn không nhận ra sư phụ và mấy sư huynh của chàng đâu, song hắn lại sẽ tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy của Thanh Mâu. Thanh Mâu nếu muốn hắn dùng thân phận Lạc Lan Điền tiến vào Tĩnh Tâm Đạo Quán, thừa cơ chế tạo hỗn loạn, giết người phóng hỏa cũng không có gì bất ngờ. Trần Nhược Tư chau mày, nhanh chóng ngồi dậy nói, xem ra chuyện này phải nhanh chóng giải quyết mới được. Đi nào, chúng ta rời khỏi đây thôi. Linh Cơ thở dài một tiếng đáp, chúng ta đi thôi. Sao lại thở dài? Nhất định là có tâm sự gì, nói cho ta nghe đi, nói không chừng ta có thể giúp được nàng đấy. Trần Nhược Tư đưa tay vuốt má Linh Cơ, quan tâm nói. Linh Cơ nhìn nụ cười của Trần Nhược Tư, tâm lý nghĩ, người ta lo cho an toàn của chàng, phụ nhân sai ta tới giết chàng thì ta không thể làm được, nhưng lại không biết ăn nói sao với phụ thân. Ta nói cho chàng, chàng giúp ta giải quyết được sao? Không muốn ở cùng ta nữa sao? Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy nhẹ giọng nói, muội thực không nỡ xa chàng. Nói xong, thẳng người dậy đi về phía bờ biển. Trần Nhược Tư không biết ý tứ câu nói của Linh Cơ, song hắn cũng không nghĩ nhiều, rảo bước đuổi theo. Tới bờ biển, Trần Nhược Tư đưa tay phải đặt vào eo nàng, tay trái chỉ bầy hải âu xa xa nói, nàng xem, bọn chúng thật là tự do a. Nếu chúng ta có được nửa tự do của bọn chúng cũng đủ lắm rồi. Đúng a, chỉ cần có nửa tự do của bọn chúng đã đủ rồi, Linh Cơ than nói. Trần Nhược Tư nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cảm giác có chút kỳ quái nói, chúng ta hôm nay làm sao vậy? Sao lại cứ như sắp vĩnh biệt vậy? Có phải có dây thần kinh nào trục trặc không nhỉ? Có chàng mới thần kinh không bình thường, muội chẳng sao cả. Linh Cơ hung hăng béo hắn một cái, đi thôi, đồ tinh thần không bình thường. Nói xong, cầm tay Trần Nhược Tư, mang theo hắn bay đi. Vù vù, tiếng gió thổi ào bên tai họ, từng đóa mây trắng lướt qua. Một cảm giác hưng phấn chưa từng có tràn đầy trong óc Trần Nhược Tư. Hắn cảm thán nói, phi hành không trung thực tuyệt a, bầu trời đẹp thế này, mây bay trắng thế này. Hưng phấn này của hắn có lẽ bởi hắn không tĩnh tâm lại, cảm thụ cảm giác phi hành trong không trung. Đi đâu, tĩnh tâm đạo quán à? Câu hỏi của Linh Cơ cắt đứt mỹ cảnh của hắn. Trần Nhược Tư suy ngẫm nói, việc Hầu Quang Bình là loại người thế nào ta đã nói với sư công rồi, người trở về ắt có an bài. Chuyện sư huynh nhờ nàng cả, ta trở về cũng không giúp được gì, trở về có khi lại bị sư phụ nhốt trong phòng, không biết bao giờ mới lại được hạ sơn thì toi. Thế này đi, nàng đưa ta tới Ngọc Cảnh Châu Thành đi, ta muốn tới đó xem một chuyến. Linh Cơ cười nói, chẳng muốn tới đó quá nửa là muốn tìm Mộng Tuyết a. Hai người chia tay ở Ngọc Cảnh Châu Thành, có lẽ nàng ấy đoán chẳng nếu không gặp khó khăn gì, nhất định sẽ tới Ngọc Cảnh Châu Thành, mà giờ chàng cũng nghĩ vậy, đúng không? Ai ra, tâm sự của ta sao nàng đoán cái là chúng ngay, đúng là chân chánh hiểu ta a. Trần Nhược Tư cười nhăn nhở nói. Linh Cơ bĩu môi nói, đúng là đồ đại sắc lang, chỉ cần ai hiểu chàng một chút là đoán ra ngay. Trần Nhược Tư dương to mắt, chăm chú nhìn Linh Cơ nói, ta mà là sắc lang à, nàng có nhầm không vậy? Tới giờ cũng chỉ yêu có hai người thôi mà, đàn bà khác ta còn chưa gặp qua bao giờ, sao lại sắc được? Linh Cơ khẽ đập vào tay hắn đang len lén định ôm mình, muội nói chàng sắc đúng quá rồi, xem tay mình đang để ở đâu đi. Trần Nhược Tư trợn mắt, con ngươi đảo một vòng, cười nói, không nên tức giận a, đừng xa quá, ta chẳng biết làm gì, cảm thụ thân thể nàng chút thôi mà, coi như là tiêu khiển đi. Còn nữa, ta sờ một tí, không phải nàng cũng rất thích sao? Càng nói càng không ra sao cả, không quan tâm tới chàng nữa. Linh Cơ ngoảnh đầu sang một bên như muốn mặc kệ Trần Nhược Tư. Chuyện được lấy tại truyenfulvn tại lúc mặt trời sắp lặn sau núi. Linh Cơ mang theo Trần Nhược Tư đã đi tới bầu trời phía trên Ngọc Cảnh Châu Thành. Linh Cơ giơ tay lau mồ hôi trên trán nói, sắc quỷ, tới rồi, sờ soạng cũng đủ rồi chứ. Tối nay tử tế chăm sóc Mộng Tuyết của ngươi, nếu không ngày sau không dẫn ngươi phi hành nữa, hại người ta ra đầy mồ hôi rồi. Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ nói, ai biết nàng ấy có ở đây không, mà giờ trời cũng đã tối, nàng cũng mệt rồi, không bằng tối nay qua đêm ở thành này, mai trở về tộc đi. Linh Cơ nguyết hắn một cái rõ dài, nhịn cười nói, không, giờ muội muốn trở về, trong bộ dạng của chàng kìa, nhất định là không có ý gì tốt đẹp. Không đi cũng phải đi, Trần Nhược Tư cười giòn một tiếng, nắm tay Linh Cơ hạ xuống phía dưới. Linh Cơ giãy giụa giây lát, thấy không ăn thua liền mặc kệ không giãy giụa nữa, ngược lại đưa hai tay ôm chặt cổ hắn, đôi môi rất nhanh đưa lại. Kỳ thật, nàng sớm đã bị hắn đùa bỡn tới nôn nao trong lòng, mồ hôi vừa rồi không phải vì mệt mà là không nhịn nổi cảm giác khó tả trong lòng. Trần Nhược Tư bị hành động đột ngột của nàng làm cho chân tay rối loạn, nhất thời quên mất việc giữ thăng bằng, đột nhiên đảo một cái, mất đi trọng tâm rơi thẳng xuống, hắn cuống quýt hổ ầm lên. Linh Cơ bỏ ta khỏi cổ Trần Nhược Tư, để hắn rơi xuống, bản thân rất nhanh khống chế thân hình, vừa nhanh chóng hạ xuống phía Trần Nhược Tư, vừa cất giọng cười lớn. Trần Nhược Tư rơi được vài trượng thì khống chế được thân hình, sau đó nhanh chóng xông về hướng Linh Cơ. Phản ứng của Linh Cơ là thế nào? Sao có thể để hắn dễ dàng bắt được? Nàng đảo người một cái, dễ dàng tránh qua cú nhào tới của Trần Nhược Tư, bay lệch sang một hướng khác. Trần Nhược Tư không chịu kém, quay mình cố gắng đuổi theo. Hai người bọn họ một đuổi một chạy, tựa như một đôi hồ điệp vui vẻ không chút sầu lo, hi hi ha ha đùa giỡn trong không trung. Dân chúng Ngọc Cảnh Châu Thành đều ngừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu tò mò nhìn cảnh tượng đẹp mắt này. Trần Nhược Tư và Linh Cơ tựa như không để ý tới chuyện này, cũng không vì dân chúng nhìn lên mà ngưng đuổi bắt, cứ thế đùa giỡn cho tới khi trời tối, người dưới nhìn lên không rõ thân hình nữa mới ngưng lại. Bọn họ hạ xuống một chỗ không có ánh đèn, thay đổi phờ hờ đơ ông lau đi mồ hôi trên trán, mà lúc này, trái tim hai người đều tràn ngập khô ý nhạc và ngọt ngào. Hai người Trần Nhược Tư tay nắm chặt tay, vẻ mặt đầy ôn nhu và ngọt ngào, hướng một khách sạn đang sáng đèn đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, khí tẩu mỹ nữ. Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, phòng nghỉ của Trần Nhược Tư và Linh Cơ bị người gõ liên tiếp. Cộp, cộp, cộp. Trần Nhược Tư lồm cồm bò dậy, giọng ngái ngủ nói, ai thế, sáng sớm đã làm phiền người ta rồi. Bên ngoài không thấy ai phản ứng, đột nhiên, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng ngủ đã bị đạp ra. Một bộ mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Trần Nhược Tư. Hắn kinh ngạc hô, cô làm sao không có gia giáo thế hả? Ai lại thô lỗ đạp cửa ra? Có biết xông bừa vào phòng nam nhân là không ra làm sao không hả? Linh Cơ nghe tiếng Trần Nhược Tư, vội vàng kéo chăn che lên người mình. Thì ra, người đạp cửa xông vào phòng này không phải ai xa lạ, chính là Lâm Hân Ngọc. Nàng và Mộng Tuyết tối qua vừa tới Ngọc Cảnh Châu Thành liền nghe người dân trong thành xôn xao bàn tán nói Trần Nhược Tư và Linh Cơ đùa giỡn trên không trung. Lâm Hân Ngọc tò mò hỏi thành dân dung mạo của đôi nam nữ lãng mạn này, nghe xong, tâm lý chợt trở nên khó chịu, không hiểu vì sao, nàng khẳng định gã nam tử này chính là Trần Nhược Tư. Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết cả đêm không ngủ đi khắp toàn thành tìm tung tích Trần Nhược Tư. Thẳng cho tới sáng nay bọn họ mới tới khách sạn này. Chờ lão bản khách sạn giới thiệu diện mạo Trần Nhược Tư xong, Lâm Hân Ngọc không kịp hỏi xong số phòng, cũng không đợi Mộng Tuyết, đã hấp tấp chạy tới. Lâm Hân Ngọc nghe Trần Nhược Tư nói xong, trái tim chợt trùng xuống, nàng buồn bã nhìn Trần Nhược Tư, tựa như đang rất chịu ủy khuất, nước mắt thoáng cái đã trào ra. Trần Nhược Tư thấy Lâm Hân Ngọc như vậy, nhất thời cũng không biết làm sao. Hắn ngây người một lúc mới mở miệng nói, được rồi, cô đừng có vừa thấy ta là khóc, kẻo người ta lại bảo là ta khi dễ cô. Ra ngoài trước đi, ta còn chưa mặc y phục, chờ mặc xong chúng ta sẽ nói chuyện tử tế sau. Lâm Hân Ngọc lau đi nước mắt, hừ một tiếng kêu lớn, ta không đi đấy, ta muốn nhìn ngươi mặc y phục. Đừng tưởng ta không biết, trên người ngươi giờ còn một ả hồ ly tinh hư hỏng. Đã có gan làm chuyện này còn sợ người ta nhìn thấy hả? Trần Nhược Tư thấy nàng vô lý chửi người như vậy, tức thì giận lắm, hét lớn, cô nói cái gì, cút ra cho ta. Lâm Hân Ngọc thấy Trần Nhược Tư giận dữ với mình, lòng càng thêm uất ức, đột ngột xông tới bên giường kéo mạnh cái chăn đang che trên mình hai người Trần Nhược Tư, tức thì thân hình không một mảnh vải của Trần Nhược Tư và Linh Cơ hiện ra trước mặt. Trần Nhược Tư chẳng thèm để ý nữa, chồm dậy nắm tay Lâm Hân Ngọc, đẩy mạnh nàng ngã xuống đất, giận dữ quát, cô cũng quá đáng lắm, cút ra cho ta. Linh Cơ lập tức huyễn hóa ra một bộ y phục hư huyễn che thân thể mình, từ trên giường bước xuống nhìn Trần Nhược Tư nói, được rồi, xem ra nàng ta với chàng cũng một mối tình thâm, nếu không nàng ấy tuyệt không dám trước mặt chàng làm vậy đâu, quan hệ giữa chúng ta nàng ấy không biết. Muội cũng không trách đâu. Lâm Hân Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy, lau đi nước mắt, nhìn Linh Cơ một cái, quay lại trông Trần Nhược Tư nói, không ngờ ngươi lại vô tình với ta như vậy, ta nhất định bắt ngươi phải hối hận. Lâm Hân Ngọc nói xong, quay mình chạy ra khỏi cửa. Trần Nhược Tư vừa mặc quần áo xong, Mộng Tuyết giận dữ xông vào phòng nhìn Trần Nhược Tư trách móc, chàng làm gì nàng ấy vậy, chàng có biết mấy ngày nay không được thấy chàng. Nàng ấy lúc nào cũng nằm mơ gọi tên Nhược Tư, Nhược Tư. Có thể nói lúc nào nàng ấy cũng lo lắng an nguy của chàng. Tối qua nghe người ta nói có đôi nam nữ đùa giỡn trên không trung, liền lập tức kéo tôi đi khắp toàn thành tìm chàng. Nói tới đây, thanh âm Mộng Tuyết đã có chút nghẹn ngào, vài giọt lệ không nhịn nổi rơi xuống. Linh Cơ cười nhẹ một tiếng, đi đến bên người Mộng Tuyết, nhìn Mộng Tuyết nói, nếu muội đoán không sai, tỷ tỷ hẳn là Mộng Tuyết mà Nhược Tư suốt ngày nhung nhớ. Muội xem tỷ cũng hiểu nhầm chàng rồi. Muội cùng chàng là chân tâm tương ái, cũng như tỷ và chàng vậy. Có điều muội sẽ không tranh chàng với hai người, chỉ có thể im lặng chúc phúc cho ba người có thể khoái nhà. Cũng hy vọng hai người có thể thay muội chăm sóc chàng, chiếu cố chàng. Nàng nói xong, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói, muội đi đây. Hôm nay cũng là ngày muội phải đi, đều tại chàng. Linh Cơ thở dài một tiếng, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi cửa. Mộng Tuyết nhìn bóng lưng Linh Cơ rời đi, nửa ngày cũng không nói được một câu nào, thầm nghĩ, từ ánh mắt cô ta có thể thấy, tình cảm dành cho Nhược Tư cũng không kém bọn mình là bao nhiêu. Mình tự nghĩ, bản thân đối với tình ái rất ích kỷ, mong chàng chỉ yêu một mình, nhưng mình biết đây không có khả năng. Mình hy vọng có thể độc chiếm chàng, mà cô ta lại chấp nhận rời đi, im lặng chúc phúc cho chàng, cầu mong chàng hạnh phúc. Dạng tâm ý như vậy mình thực không cách nào so nổi. Mộng Tuyết thở nhẹ một tiếng hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Nói cho thiếp nghe đi. Trần Nhược Tư trầm ngâm giây lát rồi đáp, chuyện này một lời khó nói hết, chờ có cơ hội sẽ kể cho nàng nghe sau, giờ đi tìm Lâm Hân Ngọc đã. Mộng Tuyết gật đầu nói, ừm, chúng ta chia nhau ra tìm, lát nữa gặp lại nhau ở đây. Trần Nhược Tư ứng tiếng, rảo chân chạy ra khỏi cửa, tới bên Quý Thai, hỏi trưởng quỹ chút tình hình rồi theo phương hướng lão ta chỉ vội chạy đi. Trần Nhược Tư chạy suốt mấy dãy phố, cũng hỏi qua vài người xong không ai thấy thân ảnh Lâm Hân Ngọc đâu cả. Tâm lý hắn có chút khẩn trương, thực rất lo nàng xảy ra chuyện gì, lòng hối hận tự mắng, tên hỗn đản nhà ngươi, sao lại có thể làm tổn thương tới một cô gái tình thâm với ngươi như vậy? Mi đúng không phải là người mà là đồ hỗn đản khốn nạn. Một ngày nhanh chóng qua đi, Trần Nhược Tư có chút mệt mỏi trở về khách sạn. Hắn thấy Mộng Tuyết đứng đó sốt ruột chờ hắn, thở dài một tiếng bước lên hỏi, nàng ấy đâu, có tìm thấy không? Mộng Tuyết chán nản lắc đầu, giọng mệt mỏi nói, thiếp tìm khắp nửa thành đều không thấy tung ảnh nàng ấy đâu, cũng không thấy dân chúng gặp qua, làm sao bây giờ? Trần Nhược Tư ho khan vài tiếng cho nhuận giọng nói, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta tối nay tiếp tục tìm, dù phải lật tung cả thành lên cũng phải tìm được nàng ấy. Mộng Tuyết ngăn hắn lại nói, chàng cũng rất mệt rồi, nghỉ ngơi chốc lát đi, nếu nàng ấy muốn chúng ta tìm được, nhất định sẽ không trốn tránh. Thiếp biết tính nàng ấy, lần này coi như cố ý bỏ đi, không cho chúng ta gặp lại rồi, dù chàng có tìm cả thành này cũng không chắc tìm được đâu. Thôi để qua vài hôm nữa rồi tính, có khi để nàng ấy nghỉ thông lại trở lại đây đấy. Nàng xác định nàng ấy không có chuyện gì chứ? Trần Nhược Tư có chút lo lắng hỏi. Mộng Tuyết thở dài một tiếng, thầm nghĩ, đã quan tâm đến người ta như vậy sao còn làm cho nàng ta tức giận bỏ đi. Nghĩ tới đây, nàng khẽ lắc đầu nói, thiếp không dám chắc, song như thiếp nghĩ nàng ấy ắt không có chuyện gì, chỉ bằng bản lĩnh của nàng ấy, người trung thổ có khả năng uy hiếp nàng không có bao nhiêu, cứ yên tâm đi. Ta lo nàng ấy nhất thời nghĩ không thông, tự làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Trần Nhược Tư tiếp lời. Mộng Tuyết nói, đây cũng là chuyện thiếp lo lắng, nàng ấy tính tình bộc chộp, hành sự tuy có chút lỗ mãng song cũng có lúc tính toán vấn đề cũng rất ổn thỏa, hẳn không phải người tư tưởng quá kích động đâu. Trần Nhược Tư than dài, đặt người xuống ghế nhẹ giọng nói, cũng chỉ mong nàng ấy không làm gì ngốc nghếch, nếu không ta thực áy náy trong lòng. Mộng Tuyết đi đến bên người Trần Nhược Tư, nhẹ đặt tay lên vai hắn, êm giọng nói, xem chàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại tìm tiếp. Trần Nhược Tư đưa tay ra nắm lấy tay nàng, qua một lúc mới nói, nàng có đói không, ăn chút gì đã rồi nghỉ. Mộng Tuyết lắc đầu đáp, không muốn ăn. Trần Nhược Tư quay đầu sang, kéo tay Mộng Tuyết, hôn lên bàn tay nàng một cái nói, được rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta còn ngồi một lát. Mộng Tuyết ứng tiếng, đi đến bên cửa, khép cửa cài then lại, lên giường nghỉ ngơi trước. Còn lại một mình Trần Nhược Tư ngồi ngây ngốc trên ghế, khuôn mặt đơ đơ không biết nghĩ gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, tự tương tàn sát. Một ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Trần Nhược Tư chán đầy mồ hôi từ trong mộng tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, dùng tay lau đi mồ hôi kín trán. Nhìn một góc phòng rồi ngây ra, nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi, hắn thấy mình tiến vào một căn phòng không chút ánh sáng. Trong căn phòng đó, hắn định dùng pháp thuật tạo ánh sáng chiếu rõ căn phòng, song hắn cảm giác bản thân mất sạch năng lực trên người, biến thành một nhân loại phổ thông. Đột nhiên, một tiếng nữ tử cầu cứu rất thê thảm truyền vào tai hắn, cứu tôi, cứu tôi. Mà câu cầu cứu này, lúc thì hắn nghe rất gần, lúc lại loáng thoáng rất xa xôi. Trần Nhược Tư cẩn thận nghe tiếng kêu, hắn nghe ra đây không phải thanh âm của Lâm Hân Ngọc, tức thì cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Tại lúc hắn đang băn khoăn khó hiểu, hắn nghe một tiếng nam tử cao giọng cười lớn, giọng này chính là thanh âm của Hầu Quang Bình. Tiếng cười của Hầu Quang Bình vừa dứt, hắn cảm giác một cỗ lực lượng cực mạnh từ phía sau hắn đánh tới, mà hắn thì lập tức toát mồ hôi lạnh, cũng qua cơn kinh hãi này tỉnh lại. Trần Nhược Tư chán nản thở dài, lòng nghĩ, kỳ lạ thật, mình làm sao lại mơ vậy? Có ý nghĩa gì đây? Chẳng nhẽ Hầu Quang Bình kia lại định làm thêm chuyện thương thiên hại lý gì? Mộng Tuyết ngủ bên cạnh hắn cũng bị hành động đột ngột của Trần Nhược Tư làm cho tỉnh lại. Nàng nhìn sang thấy Trần Nhược Tư chán đẫm mồ hôi, quan tâm hỏi, sao vậy, sinh bệnh rồi ư, người có chỗ nào không khỏe? Thần tình Trần Nhược Tư có chút nghĩ hoặc, hắn đưa tay ra nhẹ vuốt má Mộng Tuyết, đáp, không có gì, vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy trong mộng có người gọi ta cầu cứu, nhưng người này không phải Lâm Hâm Ngọc, mà kẻ gây chuyện vẫn là Hầu Quang Bình. Nàng nói xem, giấc mộng này có phải ám chỉ điều gì không? Lâm Hân Ngọc không có khả năng bị Hầu Quang Bình bắt rồi chứ? Mộng Tuyết ngồi dậy, dựa đầu vào vai Trần Nhược Tư, nhẹ giọng nói, không nên nghĩ lung tung, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi mà, thiếp nghĩ nàng ấy nhất định không có chuyện gì. Trần Nhược Tư vòng tay qua vai Mộng Tuyết, than nhẹ một tiếng nói, cũng chỉ mong là thế, nhưng ta vẫn rất lo lắng, hay chúng ta tới Bạch Vân Đạo Quán xem rốt cuộc thế nào? Nàng thấy sao? Mộng Tuyết gật đầu đồng ý. Đột nhiên, Trần Nhược Tư thấy bên ngoài gian phòng có một bóng đen lướt qua. Hắn tức thì giật mình, lòng nghi hoặc nghĩ, chẳng nhẽ là nàng ấy trở về. Qua một lúc, Trần Nhược Tư thấy vẫn không có động tĩnh gì, tâm lý tức thì nảy sinh cảnh giác, nhỏ giọng thì thầm vào tai Mộng Tuyết, bên ngoài có người. Nói xong, hắn bước xuống giường, thận trọng tiến về phía cửa. Trần Nhược Tư nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, vừa hé được một chút thì một đạo hàn quang kinh người từ phía ngoài nhắm ngay ngực hắn bắn tới, sát khí giàn giụa. Trần Nhược Tư biết đạo hàn quang này không tầm thường, vội vàng lách mình tránh đi. Suy, một tiếng xé gió vang lên, đạo hàn quang kia xông thẳng vào trong, đánh trúng một chiếc bàn trong phòng. Tang, chiếc bàn tức thì bị đánh gãy thành hai nửa, nửa thân tức thì đổ sập sang hai bên. Mộng Tuyết thấy thế vội bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới bên người Trần Nhược Tư, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói, chàng không sao chứ, lại là kẻ nào tới đây? Trần Nhược Tư lắc đầu, cười khinh nói, hừng, loại tiểu xảo tầm thường này sao hại được ta? Nói xong, vận lực quay ra bên ngoài quát lớn, ra đi, không trốn trốn né né nữa, dùng thủ đoạn gà chó này đâu phải là anh hùng hảo hán. Tiếng một nam tử cười lớn, từ ngoài cửa lớn giọng, tiểu tử, không ngờ ngươi tiến bộ nhanh vậy, lại có thể tránh qua đòn đánh của ta. Nói xong, một thân ảnh rất nhanh phi vào trong phòng. Trần Nhược Tư tử tế nhìn lại, nhận ra kẻ xông vào, cười nhẹ nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là tên thủ hạ bại tướng ngươi, ai phái ngươi tới đây. Kẻ xông vào chính là tên mặt xẻo Đỗ Khai, một trong những đệ tử đắc lực của Hầu Quang Bình. Thằng oát con, diễm phúc của ngươi cũng không nhỏ, kiếm được ả mỹ nữ xinh đẹp thế này qua đêm. Đỗ Khai cười lạnh một tiếng nói, bất quá. Lại một gã nam tử khác phá cửa sổ xông vào, cắt ngang lời Đỗ Khai, sư huynh, mất thời gian với hắn làm gì, xử lý hắn sớm đi, còn mỹ nữ kia, hắc hắc, để đấy đệ giải quyết. Vừa dứt lời, hắn trụ vững thân hình, phất chiết phiến trong tay. Suy, suy, suy. Vài đạo bạch quang bắn tới mệnh môn Trần Nhược Tư. Mấy đạo bạch quang này vốn là ám khí kim trúc giấu trong chiếc quạt sắt của Lâm Thương. Do tốc độ bắn ra cực nhanh nên nhìn vào tưởng như một đạo bạch quang thôi. Trần Nhược Tư không chút hoang mang, nhắm chuẩn cơ hội, đẩy tay ra. Dễ dàng tóm gọn mấy vật thể kim trúc kia. Bắt xong, hắn lật ngược cổ tay, mấy vật thể này tức thì cực nhanh bắn lại phía Lâm Thương và Đỗ Khải. Lâm Thương và Đỗ Khai hết sức kinh sợ, vội vàng lách mình tránh né. mấy vật thể kim trúc kia cắm hết vào cánh cửa phía sau lưng bọn Lâm Thương. Thực là một lũ vô sỉ, Mộng Tuyết cười lạnh một tiếng nói, không cho các ngươi biết chút lợi hại thì còn chưa biết sợ hà. Dứt lời, truyền âm vào tai Trần Nhược Tư, chàng ra trước đi, thiếp sẽ theo sau. Trần Nhược Tư không trả lời nàng, ngược lại tiến lên vài bước ngăn trước người Mộng Tuyết, nhẹ giọng trả lời, nàng ra trước mới phải, ta ở lại đây ngăn hai tên hỗn đản này. Nói xong, hắn ngầm niệm chú ngữ của Vạn Tượng Càn Khôn Quyền, tụ lực lên hai tay, chờ cảm giác thấy lực lượng Vạn Tượng Càn Khôn Quyền bắt đầu lưu động trong cơ thể, lập tức huy động song trường xông về phía Đỗ Khai. Đỗ Khai quả thực không ngờ Trần Nhược Tư dám chủ động xuất kích, tức thì kinh hãi vô cùng. Hắn vừa lĩnh giáo sự lợi hại của Trần Nhược Tư xong, đâu còn dám khinh thường, lại càng không dám đỡ thẳng, chỉ đành nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng vừa rồi hắn trông tốc độ Trần Nhược Tư không nhanh, nhưng tới lúc gần tiếp cận hắn thì lại nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật, đây chỉ là chiêu số Trần Nhược Tư sử dụng để mê hoặc địch nhân mà thôi. Đỗ Khai tất nhiên không biết điều này, chờ hắn hiểu ra thì đã muộn. Hắn thấy mình tránh không kịp nữa, cuống cuồng đưa song trường ra đỡ. Oành, một tiếng vang lớn, Đỗ Khai bị đánh bay đi, đụng ngay vào bức tường phía sau. Tiếp đó lại một tiếng, do ảnh, bức tường Đỗ Khai đụng vào đổ sập xuống, gạch vụn như mưa rơi xuống, tức thì bụi bay mờ mịt, che kín cả căn phòng. Lâm Thương thấy thế thì sợ hãi thiếu chút ngất xỉu, con ngươi chằm chằm nhìn Trần Nhược Tư, sợ sệt lui về phía sau. Hỗn đản, có chút bản sự còn con vậy mà cũng dám tới gây chuyện, không đi dễ vậy đâu, Mộng Tuyết cười lạnh nói, chuẩn bị ra tay. Cũng không biết có phải do Lâm Thương quá mức khẩn trương, hay còn vì sao đó, hắn không chút đề kháng nào, rên một tiếng quỳ sụp xuống đất, xin xỏ kêu, đại hiệp tha mạng, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự, cũng là bị bắt buộc thôi, tha cho chúng tôi đi, mấy vị muốn biết điều gì, tôi xin toàn bộ bẩm báo. Đỗ Khai gian nan đứng dậy, há cái miệng dính đầy máu quát, khốn khiếp, mi dám bán đứng sư phụ hà, đi chết đi. Nói xong, động chân xông về phía Lâm Thương. Lâm Thương nghe tiếng vội đứng dậy, chuyển mình qua, phất chiến phiến lên nhắm chuẩn ngực Đỗ Khải. Hắn vừa di động vừa nói, ngươi tìm chết hà, tưởng ta thực sợ ngươi sao? Nếu không phải nhìn mặt mũi lão hồ ly kia, ta đây lại chịu nghe lời chỉ huy của ngươi sao? Ta chính đang lo không có cơ hội diệt trừ lão hỗn đản kia, chỉ cần hắn biến mất, ta tức thì tự do, ha ha ha. Lời vừa dứt, chiết phiến trong tay Lâm Thương như một thanh cương đao đâm vào ngực Đỗ Khải, máu tươi tức thì ứa ra chảy dọc theo thân chiết phiến. Đỗ Khải há miệng phun ra một ngụm máu, chỉ Lâm Thương nói, mi. Hắn nói xong hai chữ này, mồm vẫn động đậy, nhưng máu tươi đã không ngừng chảy ra ngoài, không phát ra nổi thanh âm gì nữa. Lâm Thương cười lạnh nói, cái này gọi là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, với cục thế bây giờ, lão hồ ly kia cũng không giữ được mình lâu đâu. Ta đây là người thông minh, chớ trách ta lòng dạ độc ác. Nói xong, hắn rút chiết phiến ra, giơ chân phải đạ Đỗ Khải bắn ra xa, rớt xuống phía cửa ra vào. Đỗ Khai nằm trên mặt đất, mắt cố nhấp nháy vài cái như không cam tâm kết cục của mình rồi gục xuống, vĩnh biệt nhân thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, tự tương tàn sát. 2. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cũng không ngờ Lâm Thương lại đang tâm ra tay giết đồng bọn. Bọn họ bị sự thật trước mắt làm cho sững sờ, ánh mắt chằm chằm nhìn Lâm Thương còn đang đắc ý. Lâm Thương vẩy vẩy chiết phiến cho sạch máu, quay người lại, cười nhẹ nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư, nói, từ chuyện này, mấy vị có thể nhìn ra thành ý của tôi chứ? Kỳ thật, chúng tôi là bị Hầu Quang Bình sai tới. Hắn còn chưa nói xong, hai nhân ảnh từ ngoài cửa bỗng lao vào xông thẳng tới Lâm Thương. Lâm Thương kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên, chửi thầm, hỗn đản, sao lại quên bọn chúng còn đang núp gần đó chứ? Hai người xông vào này là Du Hoa và Mạnh Đà. Năng lực của bọn chúng kém hơn Lâm Thương, mà tên này cũng không bị thương, dễ dàng tránh qua đòn công kích của bọn chúng. Mạnh Đà và Du Hoa thấy tấn công thất bại, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, nhún mính nhảy ra ngoài. Lâm Thương thấy thế, biết hai tên này định chạy. Hắn hiểu nếu hai tên này chạy thoát, chuyện mình giết Đỗ Khai ắt sẽ bị lộ, tâm lý không khỏi nóng nảy, vội kêu, đa tạ ân không giết của hai vị, chờ tôi đuổi theo giải quyết hai tên hỗn đản này sẽ quay lại bẩm báo với hai người. Nói xong, phi thân đuổi theo. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đưa mắt nhìn nhau cười khổ, cũng dắt tay nhau đuổi theo. Mạnh Đà và Du Hoa liều mạng chạy trốn, còn Lâm Thương đuổi theo rất nhẹ nhàng, cự ly hắn cách hai tên kia cũng càng lúc càng gần. Đột nhiên, Lâm Thương tụ lực vào tay, phất mạnh một cái ném chiết phiến trong tay ra. Chiết phiến trong không trung hóa thành một đạo bạch quang, vẽ một đường cong đẹp mắt bắn tới lưng Mạnh Đà. Lực lượng của chiết phiến thật mạnh, nháy mắt đã xuyên qua thân thể Mạnh Đà. Nhìn vậy là có thể thấy sát tâm của Lâm Thương mạnh tới mức nào. A, một tiếng kêu thảm, Mạnh Đà trao người rơi xuống, tức thì máu tươi nhỏ xuống như mưa, cùng theo thân thể Mạnh Đà rớt xuống. Du Hoa thấy thế, biết mình khó lòng chạy thoát, hắn nghiến răng không chạy nữa, dừng thân mình quay lại, lạnh lùng nhìn Lâm Thương, gào lên, tên khốn khiếp nhà ngươi, sư phụ đối xử với ngươi có gì không phải, huynh đệ chúng ta đối xử với ngươi có gì không phải mà lại hạ độc thủ như vậy. Lâm Thương giật tay một cái, chiết phiến đang bay trên không trung tức thì trở lại trong tay hắn. Hắn mở chiết phiến, phe phẩy một cái, nhìn Du Hoa nói, Du huynh đệ, thực xin lỗi, trừ phi giờ ngươi chịu ly khai Hầu lão đầu, thể không trở lại thì ta có thể xem xét tha ngươi một mạng. Ta cũng là bất đắc dĩ, ta thực không muốn chết, chỉ đành lấy mạng sống các ngươi thay thế thôi. Ngươi nói ta sợ chết cũng được, chửi ta hỗn đản xúc sinh cũng không sao, chỉ cần ta còn sống tiếp, thế nào cũng được. Ngươi thật là bỉ ổi vô sỉ, lời như vậy mà cũng nói ra được ư, ngươi tưởng giết bọn ta xong là sống được đấy hả? Du Hoa cười lớn mấy tiếng, nói tiếp, ngươi nhìn phía sau xem ai đang tới đi, nếu bọn chúng muốn tha ngươi, sao lại nhanh chóng đuổi theo như vậy? Xem tại truy en phun vờ nờ Lâm Thương nghe vậy thì kinh hãi, có điều quả cũng cảm giác phía sau có người đuổi tới, tức thì lo lắng quay đầu nhìn lại. Du Hoa thấy thế, biết cơ hội đã tới, hắn cười lạnh một tiếng, chửi thầm, thằng khốn khiếp ti bỉ, giờ nếu không phải mi chết thì là ta chết. Hắn nhanh chóng vận lực lên hai tay, đánh một chưởng về phía Lâm Thương. Song hắn cũng biết, Lâm Thương nhất định có thể né qua đòn này nên chuẩn bị thêm chiêu nữa. Quyền đẩy ra rồi rất nhanh động thân, phi tới vị trí hắn tính là Lâm Thương sẽ tránh sang. Lâm Thương tuy không quay đầu lại, song hắn cảm giác được có đạo lực lượng đang công kích bản thân, không chút do dự tránh sang một bên, đồng thời quay đầu lại. Tại lúc hắn thấy Du Hoa đã áp sát mình vài xích, biết chúng kế địch thủ rồi, song hối hận cũng không kịp nữa, chỉ đành hoang mang đánh ra một chiêu mong đón đỡ. Một chưởng này của Lâm Thương không đề tụ được bao nhiêu lực lượng, ngược lại, Du Hoa cơ hồ đã dốc sức toàn thân. Hắn biết, một kích này của mình nếu không thành công, vậy bản thân chết chắc, cho nên đâu dám bất cẩn nửa phần. Hai chưởng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Du Hoa bắn về phía sau vài mét thì định thân lại được, còn Lâm Thương cảm giác một tia kình khí xông vào trong cơ thể, khống chế cả nửa người mình, thân thể hắn mất đi năng lực duy trì thăng bằng, lảo đảo rơi xuống. Du Hoa điều tức chốc lát, hít sâu một hơi, nhanh chóng đuổi theo Lâm Thương đang rơi xuống. Tại lúc còn cách Lâm Thương vài mét, hắn vận lực chuẩn bị tặng cho Lâm Thương một đòn chí mệnh nữa thì tâm lý chợt do dự, thầm nghĩ, ta thực muốn hạ độc thủ với hắn sao? Hắn dù ác độc, nhưng ta cũng không thể giống hắn. Du Hoa còn đang do dự, thì Lâm Thương đã đột nhiên khống chế được thân hình, hử ơ trưởng đánh tới Du Hoa. Du Hoa kinh hãi vô cùng, vội dùng toàn lực đón đỡ. Lâm Thương cũng không ngờ đối thủ giờ còn cảnh giác cao vậy, tâm lý cũng kinh hãi chả kém. Bởi hắn biết mình nôn nóng muốn giết đối phương ngay lập tức là sai lầm rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, lực công kích rất có hạn, giờ hắn xuất thủ chỉ là muốn đánh lén Du Hoa một cái đòi lại thế quân bình, đâu ngờ bản thân lại rơi vào nguy cơ như vậy. Giờ hối hận thì được gì, thời gian dần trôi đi, cự ly giữa hai tên càng lúc càng gần, tiếp đó chưởng lực của hai tên mắt đỏ ngầu đụng vào nhau, ầm, hai tên đồng thời bị chấn bắn ra ngoài vài trượng, cùng phun ra vài ngụm máu, mất đi trọng tâm rơi xuống. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thấy vậy, lòng không khỏi phát run. Mộng Tuyết nói, bọn chúng vì sao phải tự giết lẫn nhau như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trần Nhược Tư cười nói, tất nhiên là vì muốn sống chứ sao? Mộng Tuyết hỏi, thế là ra làm sao? Thiếp chẳng hiểu gì cả. Ha ha, Trần Nhược Tư cười nhẹ, đoạn nói, Lâm Thương nghĩ hắn giết đồng bọn mình là có thể khiến chúng ta tin tưởng, tha cho hắn một mạng. Mà đồng bọn hắn biết chạy không thoát nổi, chỉ có cách liều mạng chiến một trận cầu may, mong mình nếu thắng thì chúng ta thả cho hắn đi. Phức tạp vậy à, mà sao bọn chúng nghĩ gì trong lòng chàng lại biết? Mộng Tuyết cười, nói tiếp, thiếp lại không đồng ý quan điểm của chàng. Thiếp thấy bọn chúng lúc bình thường hẳn có mâu thuẫn, chỉ là tới giờ mâu thuẫn mới bộc phát, ác hóa mà thôi. Phải không? Trần Nhược Tư cười nói, đã thế chúng ta đánh cuộc thử xem suy nghĩ của ai là đúng nào, đi, chúng ta xuống dưới xem. Giây lát sau, Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết song song hạ xuống trên mặt đất. Chỗ này là một góc đường khá phồn hoa của Ngọc Cảnh Châu Thành. Trận đấu trên không trung vừa rồi cũng khiến không ít dân chúng trong thành tò mò nhìn lên xem náo nhiệt. Thành dân nhìn Lâm Thương và Du Hoa trọng thương, xôn xao bàn tán gì đó. Có điều giờ hai người Trần Nhược Tư cũng chẳng có sức mà để ý nữa. Trần Nhược Tư liếc mắt nhìn đám người, quay sang Lâm Thương nói, các ngươi sao phải khổ vậy? Chúng ta đâu có nói phải lấy tính mạng của các ngươi, nhưng các ngươi lại liều mạng tự giết lẫn nhau, rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Thương ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu, hắn đưa tay lau đi vết máu khóe miệng, gượng cười nói, tôi giết bọn chúng là để bảo toàn tính mạng mình, nếu tôi không giết, để bọn chúng thoát đi, vậy đời này tôi coi như xong rồi, lão hồ ly kia nhất định sẽ không buông tha, lùng sục khắp nơi. Tìm bắt tôi. Hai tên này quen thuộc tính tình và thói quen hành tẩu của tôi, nếu để bọn chúng chạy thoát, vậy chỉ còn đường chờ chết thôi. Trần Nhược Tư đưa mắt nhìn Mộng Tuyết cười một cái, quay lại nhìn Lâm Thương nói, ngươi có biết gần đây lão hồ ly có bắt nữ nhân nào không? Lâm Thương suy nghĩ chốc lát, gật đầu đáp, có một nữ nhân bị nhốt trong mật thất đạo quán. Trần Nhược Tư ngây ra, thầm nghĩ, xem ra sự tình mình gặp trong mơ là thật rồi. Nghĩ tới đây, hắn mặc kệ Lâm Thương, kéo Mộng Tuyết bay đi, vừa bay vừa nói, đi nào, chúng ta mau tới đạo quán, ta lo nàng ấy gặp nguy hiểm rồi. Mộng Tuyết gật đầu, bám sát sau hắn bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, điêu trùng tiểu kỹ rất nhanh đã đến giữa trưa, nơi rừng cây trước Bạch Vân đạo quán xuất hiện hai thân ảnh. Chính là Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết. Bọn họ xuất hiện chỗ rừng cây, tìm một chỗ ẩn giấu thân hình, cẩn thận quan sát tình hình Bạch Vân đạo quán. Bọn họ thấy 6 đạo sĩ đứng ở cửa đạo quán, 6 tên này trông cũng rất cảnh giác, ánh mắt đảo liên tục bốn phía, quan sát tình huống xung quanh. Trần Nhược Tư thấy thế thì nghĩ thầm, đạo quán này đổi sang phòng ngự cẩn mật vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ Hầu Quang Bình kia lo lắng có người lẻn vào đạo quán ám sát hắn, hay đạo quán có bí mật nào đó không thể lộ ra với người? Hai người im lặng vừa núp vừa quan sát một lúc, Mộng Tuyết nhỏ giọng nói, không biết thực lực chúng đạo sĩ đạo quán thế nào? Nếu chúng ta lẻn vào bị phát hiện, không biết có ứng phó được không? Trần Nhược Tư nhìn lối vào đạo quán nói, Tuyết, không cần lo lắng. Chỉ cần trước khi tìm thấy người không bị phát hiện là được. Ta nghĩ với năng lực ta bây giờ, đối phó mấy gã đạo sĩ này hẳn là có thừa. Ta lo là lo trước khi tìm được người đã bị phát hiện, vậy nàng ấy càng thêm nguy hiểm. Thiếp có biện pháp, trong nửa giờ đồng hồ không để bọn chúng phát hiện. Mộng Tuyết nói, có điều nửa giờ sau thì không dám chắc. Nửa giờ là đủ rồi. Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Mộng Tuyết nói, có biện pháp gì, nói ta nghe thử. Đồ ngốc, chàng không biết thật hay là giả vờ hả? Mộng Tuyết thò tay nghe o tai Trần Nhược Tư một cái, nhỏ giọng nói, thiếp biết huyễn hóa thuật, chàng quên rồi sao? Thiếp có thể sử dụng pháp thuật, đem chúng ta biến hình thành bộ dạng mấy đạo sĩ kia, vậy không phải sẽ dễ dàng tiến vào đạo quán sao? Đúng là biện pháp hay, Trần Nhược Tư cười, vậy mau giúp ta biến hóa rồi chúng ta tiến vào đi. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Mộng Tuyết gật đầu, dùng pháp thuật biến Trần Nhược Tư thành hình dáng một gã đạo sĩ Bạch Vân Đạo Quán, cũng đem bản thân hóa theo rồi nói, chúng ta chỉ có nửa giờ hành sự, mau đi thôi. Trần Nhược Tư ứng tiếng, cùng Mộng Tuyết nhanh chóng tiến tới cửa vào Bạch Vân Đạo Quán. Sáu gã đạo sĩ trước cửa thấy người tới mờ y phục đạo quán mình, tất nhiên không hề ngăn trở, cho nên hai người dễ dàng tiến vào đạo quán. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết tiến vào sân rộng trong đạo quán, cẩn thận đưa mắt nhìn tình hình nơi đây, cũng nhìn ra một chỗ rõ ràng có sự khác biệt. Họ thấy trước một gian thiện phòng có bốn người đứng gác, mà chỗ khác đều không có ai trông. Trần Nhược Tư chớp chớp mắt, thì thầm bên tai Mộng Tuyết vài tiếng rồi rảo chân đi tới gian thiện phòng đó. Mộng Tuyết thấy Trần Nhược Tư sắp đi tới nơi, nàng lại hóa ra thêm một cái chổi, vừa vờ quét vừa di động tới gần. Trần Nhược Tư rất nhanh đi tới bốn tên đạo sĩ canh cửa kia, liếc phía thiện phòng một cái hỏi, chào các sư huynh, xin hỏi sư phụ ở trong đó không? Một tên đạo sĩ tử tế nhìn Trần Nhược Tư nói, ngươi là đệ tử đời thứ mấy hả? Sao nhìn lạ mắt vậy? Ngươi tìm sư phụ có chuyện gì? Tôi là một tiểu đạo sĩ mới được nhận vào, cho nên các sư huynh thấy lạ mặt cũng phải. Hôm nay tôi ra ngoài thu được một tin tình báo rất quan trọng, định bẩm với sư phụ. Trần Nhược Tư nói đến đây, ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện là vậy, nhờ các sư huynh truyền đạt tới sư phụ dùm. Nghe Trần Nhược Tư nói xong, bốn tên đạo sĩ đều ôm bụng cười to. Một tên nói, biến đi, ngươi thì có tin tình báo khỉ gió gì bẩm với sư phụ chứ? Mới tới vài hôm đã bắt trước thói nịnh bợ rồi. Các sư huynh, tiểu đệ đâu thế đâu? Trần Nhược Tư cười bồi vài tiếng, ai ra, các vị nói cho tiểu đệ sư phụ có ở đây không là được. Hắn vừa nói vừa chú ý động tĩnh trong thiện phòng, sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện trong đó không có người, lén quay đầu hướng Mộng Tuyết gật đầu một cái. Bốn tên đạo sĩ kia cười xong, một tên đang định mở mồm nói thì Mộng Tuyết đã dùng chổi quét mạnh, bụi bốc lên mù mịt, rồi tiếp tục dùng pháp thuật đẩy đám bụi về phía bốn gã đạo sĩ. Bốn tên này thấy vậy, vội vàng nhắm mắt lại, miệng cao giọng chửi, thằng ngu kia, mới tới đây hả, có cái chổi cũng không biết quét. Trần Nhược Tư hướng Mộng Tuyết ra tín hiệu rất được, miệng khẽ cười, thừa lúc bốn tên kia nhắm mắt lại tiến nhanh vào thiện phòng. Mộng Tuyết nhanh chân bước lại bốn tên đạo sĩ, cất giọng xin lỗi, các vị sư huynh, thực là có lỗi, tiểu đệ mới lo việc quét dọn, vừa rồi không chú ý phương hướng, ai ngờ lại thành vậy, thực xin lỗi các vị sư huynh. Mộng Tuyết nói xong, một tên đạo sĩ mở mắt ra đẩy nàng một cái, cất giọng chửi, ngu ngốc, lần sau làm việc cẩn thận chú ý, lần này tha cho ngươi, còn có lần sau thì đừng trách. Mộng Tuyết cười giả là, xin lỗi các sư huynh, tiểu đệ không phải cố ý, nhất định không có lần sau. Nàng vừa nói, vừa quan sát tình hình bên trong, thấy Trần Nhược Tư đang ở trong đó tìm kiếm thứ gì, mà bốn tên ngoài cửa không phát hiện chút sơ hở gì. Nàng lén cười thầm, chuyển mình bước ra vờ tiếp tục quét sân. 10 phút qua đi, Mộng Tuyết vẫn đang cầm chổi quét, nhưng tâm lý đã bắt đầu nôn nóng. Làm cái khỉ gì mà lâu vậy, tới giờ còn chưa ra, chẳng nhẽ không tìm thấy lối vào mật thất, hay chúng ta tìm sai chỗ rồi. Mộng Tuyết đang lo lắng thì nghe một tiếng nam tử vang lên, các ngươi nghiêm túc lên cho ta, trông cứ giật giả giật giờ, thẳng người lên.